Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 46, đáp lễ ca muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cuồng cười, hừ, lần này nha đầu Beokia biết lợi hại của hắn đi, nàng biết chơi xấu, chẳng lẽ hắn lại không biết sao đánh tấm biển, kỳ thật là muốn đánh tan nhuệ khí của hắn, hôm nay hắn ban ngự thiện, là minh thường ám phạt, để cho nàng chịu khổ mà không thể nói thành lời. Nhà đầu béo chờ người ăn cơm ngự thiện nhà ích xong, phỏng chừng mỡ trên người cũng trở nên mặn chát đi, thật giống thịt lợn muối. Sở Cuồng buông eo Đức Phi ra, khoảng chừng một nén nhang sau tiểu thái giám đi truyền lệnh kia đã trở lại. Sở Cuồng nhíu mày, sao rồi, ăn xong rồi sao, hoàng thượng, nương nương vẫn còn đang ăn, nhưng mà nương nương nói, đồ hoàng thượng ban cho rất chân quý, nàng không nỡ ăn quá nhanh, nên định sẽ ăn trong vài năm từ từ lĩnh hội dụng tâm hoàng thượng. Hả, nàng làm như thế nào? Thái giám nói, nương nương mang tất cả đồ ăn hoàng thượng ban cho phái người giải lên nóc chính điện của Phượng Tào cung phơi nắng, nương nương nói nhiều muối như vậy nhân lúc có ánh nắng chiếu xuống muối thành dưa cũng tốt, đến lúc đó mỗi tốt lấy ra một chút dâng hương cúng bái cảm kích hoàng thượng sau đó mới dùng. Dưa muối, sắc mặt Sở Cuồng trắng xanh, hắn phất tay áo, vội vàng chạy đến cửa Phượng Tào cung, vừa nhìn lên trên quả nhiên nhìn thấy mấy chục đĩa thức ăn nhất tề xếp hàng, còn có cả cơm tẻ bị ánh mặt trời chiếu vào, hương đồ ăn bay quanh làm Sở Cuồng có chút buồn nôn. Nhà đầu béo này thế nhưng biết làm vậy. Hoàng thượng, ngài có muốn vào không ạ, đi vào làm cái gì? Muốn tự hại chính mình sao? Hắn mang theo người, hồi cung. Thải Thải ngồi trong cung, nghe nói Sở Cuồng đến xem thử lại bị chọc tức giận bỏ về, nàng nâng má ngồi trên ghế cách một hồi lại phân phó cho Như Ý. Như Ý, buổi sáng ngày mai em làm hai đĩa ca muối, đem sang bên Hoàng thượng để tạ ơn, nói, bổn cung rất cảm kích ưu ái của Hoàng thượng, Phượng Tào cung trong 3 năm sẽ ăn nhong chỗ dưa muối này, nhớ nói thêm, sau này mỗi khi ăn, bổn cung đều sẽ trong lòng cảm kích Hoàng thượng vạn phần. Vâng, nương nương, ngày hôm sau ánh mặt trời rất đẹp, quả nhiên Như Ý mang theo hai đĩa cá muối đem sang Long Ngâm cung của Hoàng thượng. Thái giám cau mày thu lễ, cá muối này tuy thật thối, nhưng vẫn phải nhận lấy mang vào cho Hoàng thượng. Sở Cuồng một đêm không được ngần giấc, buổi sáng sau khi bãi triều liền trở về ngủ bù thật vất vả mới ngủ được, đột nhiên lại bị một mùi hương cá thối xông vào hại hắn phải nhảy dựng lên. Cái gì mà thối vậy? Muối hại chết chậm sao? Hoàng thượng, là hoàng hậu sai người đem cá muối đến, hoàng thượng, món này phải xử lý thế nào cho tốt đây? Thái giám mang theo cá muối tiến vào quỳ xuống, lặp lại lời của Như Ý. Hoàng hậu nương nương nói rằng nàng rất cảm kích ưu ái của hoàng thượng, lập tức sẽ làm cho Phượng Tào cung trong vòng 3 năm sẽ ăn xong chỗ dưa muối đó, hơn nữa sau này mỗi khăn, nương nương sẽ ở trong lòng cảm kích hoàng thượng. Đây là món cá muối nương nương tặng hoàng thượng, có ăn không ạ? Sở Cuồng bị lửa giận thiêu đốt, khuôn mặt đỏ lửng tựa như xích diêm la. Đem ra ngoài cho chẫm, bằm thây vạ hoạn, bằm thây vạn đoạn. Vâng, bằm thây vạn đoạn, thái giám lôi ra ngoài, sau đó dưới ánh thái dương, gọi thêm vài người đem hai đĩa cá muối kia bằm thây vạ hoạn. Ôi, thật thối đến không chịu nổi, mấy mảnh cá vừa băm xong, bị ánh mắt chiếu vào lại càng thêm thối, ọe, thái giám lấy khăn tay che cái mũi lại. Các ngươi mau mang đi ra ngoài mà băm, đừng để nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là quá thối mà cách chương.